Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, ôm lấy ta. Màn đêm buông xuống, trước biệt thự khoáng đạt trên bãi cỏ, sáng lên ánh đèn sáng ngời, dạ tiệc đã bắt đầu. Các loại tinh mỹ đồ ăn, bị một bàn bưng lên bàn, các loại đắt đỏ loại rượu, ở ly đế cao bên trong duyên dáng đung đưa, tỏa ra cái kia từng trương cao quý gương mặt, âu phục dày da nam nhân, trang điểm dày đặc nữ nhân, ba hoa khoác lác, phi thường náo nhiệt, bên cạnh còn có tên ban nhạc, đang diễn tấu lấy mỹ diệu âm nhạc, trên mặt của mỗi người, tựa hồ cũng mang theo nụ cười sán lạn, thì liền ở trên bãi cỏ chạy cầu nhi, cũng hưng phấn mà réo lên không ngừng. Một bên khác, cũ nát cư dân lầu, hơn 60 mét vuông trong phòng nhỏ, bữa tối đã chuẩn bị tốt, rau xanh mì thịt băm, lại thêm hai cái trứng tráng bao. Đương nhiên, đối với đã từng hai cái này liền cơm đều ăn không đủ no người mà nói, muộn như vậy bữa ăn, đã rất phong phú, hai người, hai bát mì, ở cái này ấm áp tiểu gia bên trong, an tĩnh mà hạnh phúc hưởng dụng, người nào đều không nói gì, cũng không có người lộ ra nụ cười, thế mà chân chính hạnh phúc, vốn là không cần dùng các loại đặc sắc lời nói cùng nụ cười sán lạn để diễn tả. Một động tác, một ánh mắt, hoặc là một cái ăn ý, là được rồi. Mỹ y học tỷ tựa hồ uống say. Lạc Phi tắm rửa xong, giúp Lạc Gia Gia thổi xong tóc. Về đến phòng lúc, trên điện thoại di động tiếp thu được rất nhiều nàng gửi tới hình ảnh cùng tin tức. Lạc Phi, ta hôm nay uống rất rượu. Nơi này có rất bao nhiêu xinh đẹp nam sinh. Ta cùng rất nhiều người nói chuyện qua, tán gẫu qua ngày. Ta cười rất vui vẻ, nhưng là, ta không có chút nào vui vẻ ta đánh cái kia ra hỏa một quyền. Bởi vì hắn nói gọi ta Mỹ y, Lạc Phi, ngoại trừ trưởng bối của ta, chỉ có ngươi mới có thể dạng này gọi ta. Ba ba nói với ta, cái kia ra hỏa là biểu ca ta, thế nhưng là ta chưa thấy qua. Ta cự tuyệt nói xin lỗi ta nôn, không phải là bởi vì ngươi, là bởi vì rượu, ghen ghét sao? Ta về nhà, Mạc Lan nói đi hô ngươi qua đây chiếu cố ta. Ta cự tuyệt, bởi vì ta biết ngươi sẽ không tới. Trong lòng ngươi chỉ có ngươi tỷ tỷ Lạc Phi. Ta biết ngươi hận ta. Trong lòng ngươi còn tại oán niệm ta. Ta hại tỷ tỷ ngươi, hại nhà ngươi tiểu lớp trưởng. Cho nên ngươi không cùng ta tốt không quan hệ. Ta đã quyết định cùng người khác tốt. Có cái nam sinh hẹn ta ngày mai đi xem phim. Ta đáp ứng. Nam sinh kia rất đẹp trai, so ngươi còn soái, cũng là giác tỉnh giả. Ta rất hài lòng Lạc Phi, ta sẽ không bao giờ lại làm oan chính mình. Đi mặt nóng dán ngươi mông lạnh, ta cũng không tiếp tục muốn biến thành Lê Y. Ta muốn làm về chính ta. Ta là Thanh Thủy nhà đại tiểu thư, ngươi không xứng với ta ngủ ngon. Tiện nhân, không muốn gặp lại ngươi. Lạc Phi xem hết những tin tức này, lại liếc mắt nhìn những cái kia đã từng bị nàng chụp ảnh hình ảnh. Trả lời, ngủ ngon, học tỷ, nhốt điện thoại di động. Trong bóng đêm nhìn trần nhà, trong đầu hiện ra từng tại tình xuyên cao trung cùng Mỹ y học tỷ từng ly từng tí. Đều là chút không tốt nhớ lại, nhưng lại đều bị hắn khắc cốt ghi tâm. Khó có thể quên, hai người bọn họ vốn cũng không phải là người của một thế giới. Một cái là kinh đô tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc đại tiểu thư. Một cái là núp ở mướn phòng bên trong liền 10 đồng tiền đều tính toán tỉ mỉ tiểu tử nghèo. Hai người vốn là không nên có bất luận cái gì gặp nhau. Tuy nhiên lại có một đầu tuyến, đem hai người liền ở cùng nhau. Mà đường tuyến kia, cũng là muội muội của nàng. Gọi Thanh Thủy Lê Y, cũng gọi Nam Cung Mỹ Kiêu. Bất quá đường tuyến kia, ở cái kia nữ hài ăn hồi hồn đan về sau, khả năng liền muốn gãy mất. Chờ cái kia nữ hài sau khi tỉnh lại, có lẽ cùng hắn liền thành người xa lạ. Mỹ y học tỷ bởi vì nàng mà cùng hắn gặp nhau, chỉ sợ cũng phải bởi vì nàng mà cùng hắn không thấy đi. Dù sao nàng quan tâm nhất cũng là muội muội của nàng, mà hắn thì là nàng muội muội ác mộng. Nàng cũng không ưa thích cái này cơn ác mộng. một lần nữa đi. Đến lúc đó, hắn cùng Mỹ Y học tỷ, ngoại trừ lẫn nhau ân tình bên ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ lại có còn lại gặp nhau đi. Đến mức ở bên kia phát sinh những cái kia chuyện hoang đường, có lẽ chỉ là một giấc mộng. Mộng tỉnh về sau, cái gì đều không tồn tại nữa. Ngoài cửa sổ đột nhiên gió nổi lên, diễn tấu lá cây gì rào rung động, tàn phá cửa sổ, cũng ở nghẹn ngào trong gió nhẹ nhàng đung đưa, phát ra thanh âm khàn khàn. Lạc Phi không có ý đi ngủ, rời giường ra gian phòng, nhẹ nhàng đẩy ra Lạc Gia Gia cửa phòng. Cửa sổ không có hoàn toàn đóng lại, màn cửa ở gào thét trong gió đêm bay múa, phát ra phốc phốc thanh âm. Lạc Phi đi qua, đóng kỹ cửa sổ, kéo xong màn cửa, xoay người, nhìn về phía trên giường thiếu nữ. Lạc Gia Gia không có ngủ, hoặc là vừa tỉnh, chính trong bóng đêm mở to con ngươi đen nhánh nhìn lấy hắn. Tĩnh không một tiếng động, Lạc Phi sửng sốt một chút, giúp nàng hướng về phía trên giật giật chăn mền, nói khẽ, nhanh ngủ, ngày mai còn muốn đến trường đây. Chính muốn rời khỏi lúc, Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng nói, ngủ không được. Lạc Phi ngừng tại cạnh giường, nhìn lấy nàng nói, vì cái gì ngủ không được, có tâm sự gì sao? Vẫn là hôm nay ở trường học, gặp phải không chuyện vui rồi. Lạc Gia Gia không có trả lời, chỉ là vén chăn lên một góc, nói khẽ, tới. Lạc Phi do dự một chút, lên giường, chui vào trong chăn, ở giữa cùng nàng cách một cái khe, nhìn lấy nàng nói, muốn ta cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Lạc Gia Gia khẽ lắc đầu, nhìn chăm chú trong mắt của hắn nói, không cần, bồi ta nằm liền tốt. Lạc Phi nằm xuống, ánh mắt nhìn qua phía trên trần nhà, không nói thêm gì nữa. Lạc Gia Gia nghiêng người, vẫn như cũ nhìn lấy hắn. Hai người thì an tĩnh như vậy nằm, không nói gì, không hề động, dường như một bức tranh. Trong họa hai người, thần sắc điềm tĩnh, ánh mắt như nước. Một tiếng đồng hồ sau, Lạc Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy nàng, nàng vẫn không có ngủ, vẫn như cũ mở to đen nhánh thâm thúy con ngươi, không nhúc nhích nhìn lấy hắn. Ngày mai còn muốn đến trường đây. Hắn nói khẽ, Lạc Gia Gia nồng đậm lông mi chớp động vài cái, có chút buông xuống, nói khẽ, vậy ngươi ôm lấy ta. Lạc Phi liền giật mình, lại không do dự, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Lạc Gia Gia hướng về trong ngực của hắn xê dịch, cái trán dán tại trên gương mặt của hắn, nhắm mắt lại, cảm thụ được trong ngực mềm mại, ngửi ngửi thiếu nữ trên thân đặc hữu hương thơm. Lạc Phi trong tim hoàn toàn yên tĩnh, rất nhanh, trong ngực truyền đến đều đều tiếng hít thở. Lạc Phi ôm lấy nàng, cũng nhắm mắt lại. Một đêm thời gian lặng yên mà qua. Ngày thứ hai, Lạc Phi khi tỉnh lại, người bên cạnh Nhi đã không có ở đây. Phía ngoài trong phòng bếp truyền đến làm điểm tâm thanh âm. Lạc Phi lại nằm trong chốc lát, ngửi ngửi trong chăn lưu lại mùi thơm, sau đó rời khỏi giường, gấp kỹ chăn mền, vuốt lên ga giường, kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ ra, bên ngoài ánh nắng tươi sáng thổi tới thần phong có chút băng lãnh. Hắn trở lại gian phòng của mình, cởi đồ ngủ, mặc vào quần áo. Bữa sáng là cháo cùng bánh bột ngô, còn có hai cái trứng gà luộc. Lúc ăn cơm, hai người vẫn không có nói chuyện. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, cũng không có người nói lên. Lạc Phi tuy nhiên rất ngạc nhiên nàng tối hôm qua đến cùng có tâm sự gì, nhưng cũng không dám chủ động nhắc tới. Con thỏ nhỏ yếu ớt thời điểm rất ngoan, nhưng chờ yếu ớt đi qua về sau thì thay đổi mặt. Tuyệt đối không thể lại đề lên nàng yếu ớt thời điểm. Nếu như hắn nói ra, nàng tuyệt sẽ không thừa nhận, hơn nữa còn sẽ phát cáu, thậm chí sẽ vu khống hắn, nói là hắn tối hôm qua vụng trộm đi qua tiến vào chăn mền của nàng bên trong. Lạc Phi trước kia trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi chủ động đi rửa bát, sau đó lại chủ động đi qua ngồi xổm ở giá để giày dép trước, ôm nàng chân, giúp nàng mặc vào giày, buộc lại dây giày, hai người cùng ra ngoài. Lạc Phi bồi tiếp nàng cùng một chỗ đi bộ đi trường học, dù sao cũng không xa. Đi bộ, đại khái hơn 20-30 phút lộ trình đi. Nhiệt độ không khí tựa hồ lại hàng. Gió càng lạnh hơn, lá rụng cũng nhiều hơn. Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng quần áo trên người. Nói khẽ, buổi tối tan học ta đi đón ngươi. Sau đó đi trung tâm mua sắm mua kiện áo lông a. Cảm giác nhanh tuyết rơi. Lạc Gia Gia trầm mặc một hồi. Nói, ta không lạnh. Lạc Phi nói, không lạnh cũng cần mua. Ta cũng mua một kiện. Đều mua màu trắng. Có được hay không? Lạc Gia Gia ánh mắt hoảng hốt một chút. Không có lại kiên trì. Nói, tùy tiện. Vậy cứ như thế nói. Lạc Phi cười cười. Hai tay để vào túi. Dẫm trên mặt đất lá rụng. Đi ở phía trước. Sau đó xoay người lại nhìn lấy nàng. Lui về nói. Lạc Gia Gia, nghe nói nơi này tuyết sẽ rất lớn. Đến lúc đó chúng ta đi dưới lầu hoặc là mái nhà đắp người tuyết. Có được hay không? Ta nhớ được khi còn bé. Người thích nhất đắp người tuyết. Bất quá ngươi trồng chất người tuyết rất xấu. Thẳng đến có một ngày. Ngươi đem ta trồng chất tại bên trong. Lập tức thì biến xinh đẹp nhất. Còn nhớ rõ sao? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Nói, quên. Quên mới là lạ. Lạc Phi mang trên mặt nụ cười lên án nói. Ta chỉ cần vừa nhắc tới ngươi trước kia khi dễ ta sự tình. Ngươi liền sẽ nói quên. Ta cũng sẽ không quên. Chờ lần này tuyết rơi. Ta muốn để ngươi biến thành một cái tiểu tuyết nhân. Báo thù rửa nhục. Lạc Gia Gia cái cằm khẽ nhếch. Ngươi thử một chút. Tốt. Chờ sau đó tuyết ta thì thử một chút. Bất quá còn có hơn 10 ngày ta thì sinh nhật. Sẽ không ta sinh nhật thời điểm. Vừa tốt tiết rơi a. Lạc Phi nhớ tới sinh nhật của mình. Sau đó, liền nghĩ tới ban trưởng. Hai người đều không nói gì thêm. Yên lặng dẫm lên lá rụng. Đi về phía trước. Chờ đến cửa trường học lúc. Lạc Phi dừng bước. Nói, có việc gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ trước tiên chạy tới. Nếu có người khi dễ ngươi, ngươi thì nói cho nàng. Nhà ta Lạc Phi cũng không phải dễ trêu. Hắn một quyền có thể đánh chết một con hổ. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn nói. Ngươi là nói tiểu Gia Phi sao? Lạc Phi, Lạc Gia Gia tiến vào trường học. Tại cửa ra vào lúc lại dừng bước. Quay đầu nhìn lấy hắn nói. Chờ ngươi sinh nhật lúc. Ta có thể cho ngươi khi dễ một lần. Không hoàn thủ. Nói xong, tiến vào trường học. Khi dễ. Làm sao khi dễ? Ở trên thân thể ngươi đắp người tuyết. Vẫn là để ngươi quỳ trên mặt đất liếm chân của ta. Vẫn là đem ngươi trở thành con lừa nhỏ cưỡi. Tuy nói ngươi trước kia đều là khi dễ như vậy ta. Nhưng là, con thỏ nhỏ tỉ tỉ. Ta không hạ thủ được a, mà lại cũng không dám. Lạc Phi trong tim âm thầm nói thầm. Một chút cũng không có vui vẻ. Bởi vì hắn biết rõ. Nhà đầu này rất ưa thích thu được về tính sổ sách. Muốn khi dễ nàng, muốn chết đi. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Mỹ Y học tỷ đánh tới. Lạc Phi nhận nghe điện thoại. Bên trong truyền đến Mỹ Y học tỷ thanh âm lãnh khốc. Trường học đã tìm xong. Buổi sáng 10 giờ đi báo danh. Tô Cẩn sẽ đi đón ngươi. Đi vào cần khảo thí. Hợp cách lưu lại. Không hợp cách liền rời đi. Nói xong, cúp điện thoại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.